giữa tiếng lòng rung động, chương 57, Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt Bự ngửi thấy mùi của Sở Gia Hòa, giơ chân nhẹ nhàng ịn lên mặt y, sau đó vùi đầu vào ngực ra sức cọ cọ rụi rụi liên hồi lấy lòng Sở Gia Hòa nhất thời không tập trung nổi, vừa muốn ôm bó hoa lại vừa muốn ôm nựng Quýt Bự để anh cầm hoa giúp em. Ngụy Thư Chiết nói, dạ, Sở Gia Hòa nói không ngừng, anh cầm chắc đừng đè lên cánh hoa, em muốn đem về cắm bình. Chậc, Ngụy Thư Chiết bất mãn, trong lòng em anh xuống vị trí thứ ba rồi chứ gì. Thứ tư, Sở Gia Hòa cố tình chọc anh, cười trêu, ba vị trí trên là hoa hồng trắng, Quýt Bự và bác nhé. Ngụy Thư Chiết, trước khi cửa hàng thú cưng Tư Hòa chính thức bước vào hoạt động, Quýt Bự tạm thời được nuôi ở nhà. Vừa đến nhà, nhóc mèo lông cam này không lạ mặt tí nào, mèo ta nhàn nhã bước thẳng đến chiếc xô mềm mại êm ái nhất, nhưng giữa chừng lại đổi hướng, nhắm chính xác mục tiêu nhảy phóc lên bàn trà. Móng vuốt vừa chìa ra bị cản lại, Sở Gia Hòa căn dặn Quýt Bự. Không được trêu hai em rùa đen này có biết chưa, nhìn hai đứa này di chuyển chậm chạp vậy thôi, sức chiến đấu kinh khủng lắm đấy. Quýt Bự ngồi ngay ngắn trước bể cá nhìn Đại Bôn và Siêu Bào, ba cặp mắt anh chừng tôi chừng anh. Ngụy Thư Chiết lục tìm bình hoa ban nguyệt mua lúc trước trong tủ, nó có màu xanh da trời, làm bằng lưu ly, phối cùng màu trắng của bó hồng trông hết sức tươi tắn. Sở Gia Hòa cầm kéo cắt tỉa cành lá, những cánh hồng nở rộ này lại thêm phần thích mắt. Sở Gia Hòa nói, hoa hồng trắng thật sự là càng ngắm càng thấy đẹp. Ngụy Thư Chiết đáp, em cũng vậy. Sở Gia Hòa khựng lại, ngớ người. Anh nói gì, hình như anh chưa từng nói thẳng thật cho em biết, anh đánh giá ngoại hình của em thuộc vẻ ưa nhìn. Ngụy Thư Chiết sửa bình hoa, đặt lên quầy ba rồi đến cạnh Sở Gia Hòa. Em có biết thật ra vẻ ngoài ưa nhìn chí mạng đến mức nào không? Sở Gia Hòa cười thành tiếng. Phóng đại thế à, càng nhìn càng đẹp, càng thưởng thức lại càng cảm được sắc hương, càng yêu lại càng muốn chìm sâu. Ngụy Thư Chiết nói, thiện cảm cứ tích góp từng chút một chồng chất lên nhau, không có tận cùng giới hạn. Sở Gia Hòa xé bịch dinh dưỡng hòa với nước, bông hồng trắng bày giữa quầy ba, bình hoa lưu ly phản chiếu vòng sáng đủ màu. Y trốn khỏi ánh nhìn trực diện của Ngụy Thư Chiết khoe mắt cong cong, đang định vứt mấy thứ linh tinh vừa cắt ra vào thùng rác thì anh cầm lấy giải lụa trắng trên giấy gói, khóa Sở Gia Hòa vào quầy ba, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay thuôn gầy nọ. Ngụy Thư Chiết quấn giải lụa ba lần rồi thắt nơ bướm, anh nhấc bổng Sở Gia Hòa lên mặt bàn, nói. Em muốn gì đó khác không? Cổ tay vòng chặt lấy cổ Ngụy Thư Chiết, Sở Gia Hòa kéo người lại gần hơn nữa, dịu dàng rủ mắt chủ động dâng nụ hôn. Vâng, hương hoa hồng trắng vương khắp cơ thể hai người. Đêm tối tĩnh lặng, Quýt Bự ngủ vùi trên sofa, Sở Gia Hòa vò khăn lau khô tóc, cầm sổ trên tủ đầu giường tính toán thu chi của cửa hàng thú cưng, Ngụy Thư Chiết xem bản tin kinh tế tài chính. Tầm 10 giờ, phòng ngủ tối đèn, hai đôi chân dưới tấm chăn quấn quýt khó lòng tách rời. Sở Gia Hòa ôm lấy hông Ngụy Thư Chiết thỏa mãn móc lấy ngón chân anh. Tài dán chặt trên vòng ngực, Sở Gia Hòa nghe nhịp tim Ngụy Thư Chiết đập một lúc nhỏ giọng lên tiếng. Tư Chiết nói cho anh nghe một tin tốt, Ngụy Thư Chiết nắm chặt tay, nói anh nghe mau, tối qua bác muốn uống nước hạt ý dĩ trước khi đi ngủ. Em xuống nhà bếp nấu một bát, đang bưng tới, bỗng dưng bác. Sở Gia Hòa ngưng một chút nói, đổi xưng hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thư Chiết sốt ruột hỏi, vậy em cũng sửa lại phải không? Vâng, Sở Gia Hòa nép mình trong lòng anh gật đầu. Em sửa, Ngụy Thư Chiết cười, vậy anh phỏng vấn tâm trạng của em lúc đó thế nào được chứ? Không ngờ, Sở Gia Hòa chẳng nói chẳng rằng, giấu nhẹm khuôn mặt vào ngực Ngụy Thư Chiết cả tiếng thở cũng im thít. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, anh phát giác có gì bất bình thường, cúi đầu nhìn sắc mặt Sở Gia Hòa, thế mà ý cứ muốn chui tịt vào chăn, chỉ chịu chừa mỗi cái gáy ra cho anh xem. Gia Hòa, em trốn cái gì? Ngụy Thư Chiết cùng bày trò với y. Sao vậy, em xấu hổ à, em còn... Tiếng nói chợt im bặt lúc bàn tay ấm áp của Ngụy Thư Chiết nâng mặt Sở Gia Hòa lên, anh bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe. Lòng bàn tay Sở Gia Hòa nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, y mỉm cười hạnh phúc. Tư Chiết ơi, em có ba. Ngụy Thư Chiết lau đi giọt nước mắt đọng trên Sở Gia Hòa, anh xúc động tay phải vuốt dọc xuống lưng y, nếu có thể, Ngụy Thư Chiết muốn đem mọi thứ tốt nhất trên đời này cho Sở Gia Hòa. Cùng xuất hiện với suy nghĩ này, anh có một mục tiêu mới. Phải dốc sức vì Sở Gia Hòa, dốc hết toàn bộ để em ấy có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Một đêm không mộng mị, nắng sớm đầu ngày phủ vàng ươm đệm chăn, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Khi Ngụy Thư Chiết tỉnh dậy, Sở Gia Hòa vẫn còn đang ngủ say, anh tắt báo thức lặng lẽ mặc áo ngủ vào xuống giường, muốn học tập Sở Gia Hòa làm một bữa sáng phong phú cho cả hai. Ngụy Thư Chiết vệ sinh cá nhân, mặt mày tỉnh táo mát mẻ bước vào bếp. Cạnh chậu sen đá tím đào trên bàn ăn có một quyển sổ rất dày, anh nhận ra đó là quyển sổ lưu niệm đặt trên bàn của Sở Gia Hòa. Hồi ức lật lại sắc mặt đầy căng thẳng và hoảng loạn của y lúc cho anh xem, cảnh tượng ấy không khỏi gây cho anh lòng hiếu kỳ. Ngụy Thư Chiết cầm quyển sổ đến quầy bar, pha một ấm trà xanh, kéo chiếc ghế đầu cao ngồi xuống rồi chậm rãi giờ từng trang giấy. Người chụp chung với Sở Gia Hòa trong bức ảnh trang đầu là bà y, Ngụy Thư Chiết nhận ra được đằng sau là mỗi một người cao tuổi y từng chăm sóc và nội dung vài trang cuối cùng thuộc về Ngụy Kiều. Có tấm chụp lúc ông ngồi nghe giảng, có tấm tập thể dục theo đài phát, có tấm đang nựng nịu quýt bự, cũng có tấm đang cười nói vui vẻ cùng Ngụy Thư Chiết. Anh để mặc mình lún sâu vào dòng ký ức và niềm xúc động, đôi lúc lại đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh chụp treo trên tường phòng khách. Ánh mặt trời chan hòa xuyên qua cửa sổ, cả căn phòng sáng bừng lên. Dưới tấm ảnh chụp cả ba người, Sở Gia Hòa viết cảm ơn Tư Chiết, cảm ơn ba. Còn dư ra khá nhiều trang trống, Ngụy Thư Chiết lật trang bìa khép lại, bỗng nhiên, một tấm hình khác lạ tình cờ lọt vào mắt. Anh khựng lại, phát hiện trang giấy cuối cùng có chữ viết, tấm hình nọ không có cảnh vật chính giữa là dòng chữ viết tay Thanh Tú. Anh ngưng mắt chăm chú nhìn những gì Sở Gia Hòa ghi lại, nhịp tim tăng tốc, nước trà nóng hổi dần nguội lạnh. Bức ảnh chụp chữ ký một người, nhìn nền trắng chữ đen xung quanh, anh đoán đây hẳn là một góc của thỏa thuận vào viện dưỡng lão của Tuệ An, Sở Gia Hòa cất giữ tên Ngụy Thư Chiết. Có một số việc đến sau này ta mới nhận ra, chẳng hạn như theo quy định thỏa thuận phải do bác sĩ chịu trách nhiệm và người nhà ký tên, Sở Gia Hòa với tư cách điều dưỡng viên vốn không có quyền hạn xử lý. Sở dĩ y xin bác sĩ Phương cho mình làm việc ấy, là để có được chữ ký của Ngụy Thư Chiết. Ngụy Thư Chiết cứ ngỡ mình mới là người rung động trước hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi đọc được những dòng Sở Gia Hòa viết ấy, anh chợt nhận ra rằng, hóa ra cả hai đã ý hợp tâm đầu từ thuở nào, giữa tiếng lòng rung động, khó nén được tình ý này, mong đôi mình sớm ngày phải lòng nhau. Phát hiện bí mật của em rồi à, Ngụy Thư Chiết nghe tiếng ngoái đầu lại, Sở Gia Hòa tựa lưng vào cửa phòng ngủ khoanh tay mỉm cười, thái độ hôm nay vừa thản nhiên vừa thoải mái. Y tỉnh ngủ chừng mấy phút rồi, mở cửa ra là nhìn thấy anh đang xem quyển sổ lưu niệm của mình, vậy nên không lại quấy rầy anh. Đuôi mày Ngụy Thư Chiết cong lên, rung động với anh sớm thế à, đúng vậy, Sở Gia Hòa nhún vai, chịu thôi, ai bảo em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cơ. Sắc trời ngoài kia vàng ươm rực rỡ, phong cảnh giữa hè đẹp khôn tả mà vẫn không sao bằng một câu đường mật của người trong lòng. Qua bữa sáng, công ty lắp đặt gọi điện đến, họ bắt đầu thi công theo yêu cầu của Sở Gia Hòa, dự tính sẽ hoàn tất trong nửa tháng. Sở Gia Hòa bế quýt bự lên ban công, kẻo nhóc này lại quậy phá tung lên trong nhà. Tư Chiết đi với em đến cửa hàng một chuyến đi. Tuy hôm qua đã nói rõ ràng rồi, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên, em vẫn hơi không yên tâm. Ngụy Thư Chiết đáp, khi nào về tiện mình đi dạo một lát. Xe cộ ở tuyến đường Phụ Hòa vào vành đai, dòng người phía bên kia cầu vượt đông đúc nhộn nhịp. Sở Gia Hòa đứng giám sát ngoài cửa hàng thú cưng, Ngụy Thư Chiết thì không đi vào mà đứng dưới bậc thang bấm điện thoại, nhóm chat của 5 người nhảy tin nhắn thoại liên tục. Hà Nguyên, viết xong đơn từ chức rồi, ngày thứ 2 đi sa thải cấp cao Thịnh Vinh. Tề Khiêm, chứng khoán Hồng Sinh giao cho em họ quản lý, đây ở nhà lắm đến mức cỏ mọc dài ngoằng rồi đấy nhé. Mấy người lẹ lẹ cái tay cái chân lên cuối tuần này đến cục công thương lấy cái giấy phép kinh doanh công ty mới đi được không? Thẩm Hữu Thanh, hôm qua em mới đến căn gác xếp hồi trước chúng ta mướn, bây giờ vừa hay không có ai thuê. Chúng ta vẫn bắt đầu từ chỗ đó à, Ngụy Thư Chiết trả lời, phải, vẫn bắt đầu từ đó. Điện thoại vẫn rung liên tục không ngừng, Ngụy Thư Chiết ngước mắt nhìn phố thị phồn hoa trước mắt thoải mái hét to một tiếng cho thỏa. Lúc nhìn lại màn hình, chưa gì trong nhóm đã có thêm 6, 7 cái tin nhắn thoại mới. Tin gần nhất là Thẩm Hữu Thanh gửi, Ngụy Thư Chiết ấn nghe Thẩm Hữu Thanh nói. Tư Chiết, tôi với Lão Hà, Tề Khiêm bàn bạc với nhau xong xuôi rồi. Bọn tôi nhất trí quyết định tên của công ty mới là. Ngụy Thư Chiết bất ngờ nhướng mày. Tên gì? Sở Gia Hòa quay đầu, nhìn về phía Ngụy Thư Chiết. Trên đường về nhà, Ngụy Thư Chiết đi con đường vòng lạ lẫm, băng qua một cánh rừng bạch quả rậm rạp, kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi cho Sở Gia Hòa nghe. Thấy Ngụy Thư Chiết cứ cười không chịu nói gì, bắt đầu im thít như hũ nút, y giận dỗi đụng vào tay anh, quơ quơ nắm tay trước mặt anh. Sở Gia Hòa nói, anh lại muốn mồi em có đúng không? Ngụy Thư Chiết đáp, tên là Gia Ý và Thư Hòa. Sở Gia Hòa nghe vậy mím môi đầy chờ mong, chân bước trên mặt đường, nụ cười trên khóe môi dần sâu thêm. Tia sáng xuyên qua tán lá bạch quả, phóng tầm mắt nhìn ra xa là con đường vàng lấp lánh ngời sáng bao trùm lấy thế giới của hai người. Tương lai đẹp thật, Sở Gia Hòa chắp tay sau lưng lại gần Ngụy Thư Chiết nói. Đi thôi, hai đứa mình đón ba về nhà. Cơn gió nhẹ luyến lưu bên tai, Ngụy Thư Chiết thoáng thả chậm bước chân để Sở Gia Hòa đi phía trước mình, đăm đăm nhìn bóng lưng y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết vì sao, có tình cảm ấm áp dâng lên nơi cõi lòng, nhất thời khó lòng kìm nổi, Ngụy Thư Chiết cất tiếng gọi. Sở Gia Hòa, Sở Gia Hòa nghe tiếng quay người lại. Ngày hạ oi nồng bừng lên giữa tiếng lòng rung động, giờ phút này đây, ánh mặt trời đang chói chang rực nắng, trọn đời bình phàm không phụ tình yêu và tháng năm. Kết thúc, cách chương.